Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho bụi, huyết quăng bắn ra bốn phía, tiếng rên la lại thành một mảng. Vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là đợt đầu tiên. Đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư nối tiếp nhau ập đến. Cứ như thể cường nỏ không cần tiền vậy, như người như chút nước, liều mạng mà ném tới đây. Bắn, bắn cho ta. Các lão bối Thiên Thu Thành vừa gào thét vừa nhảy nhót. Đến đây đánh một siêu cấp đại tộc, sao có thể không bỏ vốn lớn chứ? May mắn thay, nội tình của Thiên Thu Thành hắn cũng không phải dạng vừa. Cái gì cũng không nhiều, chỉ có nỏ xe là nhiều. Mất đi sự bảo hộ của kết giới, còn không nổ cho ngươi bay tứ tung à? Từ trên trời nhìn xuống, quả thật là khắp nơi đều nở hoa. Hầu hết đều là những bông hoa nhuốm máu. Hỏa Long tộc bị đánh bất ngờ, quỷ mới biết bao nhiêu người bị nổ thành thịt nát xương tan. Cường nỏ không cần tiền sao? Triệu Vân cũng đang ở trong đảo, xách hồ lô nhỏ màu tử kim chạy tới chạy lui. Mặt hắn đen xì, khẳng định những lão già kia là cố ý. Rõ ràng biết hắn còn ở Hỏa Long đảo, lại còn nổ tưng bừng như vậy. Rõ ràng là muốn xử lý hắn luôn, lát nữa phải từng người một đánh cho một trận. Không sao ngươi chịu đòn được mà. Thần thái của các lão bối, rất tốt đã thể hiện lời này. Chờ đợt cường nỏ cuối cùng bắn ra, Thương Khung vung huyết đao là người đầu tiên xông tới. Không cần hắn nói thêm lời nào, các lão bối cũng ồ ạt xông lên. Cùng với các cường giả Thiên Thu Thành ẩn nấp trong bóng tối, cũng từ bốn phương tám hướng tấn công vào năm hòn đảo lớn. Không ai che giấu, ra tay ắt là sát sinh đại thuật. Đại chiến bùng nổ, sau khi hứng chịu cường nỏ cuồng bạo oanh tạc, đa số tộc nhân Hỏa Long đều chật vật không tả. Đa số thân thể dính đầy máu tươi, đều không còn ở trạng thái đỉnh phong, làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công, từng người một ngã xuống vũng máu. Đây không phải là chiến tranh, nhưng lại vô cùng thảm liệt. Cường giả Thiên Thu Thành một đường cuồng phong cuốn lá rụng, thế không thể cản. Trên mái hiên, trong gác lầu, giữa núi rừng, trong địa cung đều là bóng dáng chiến đấu. Sâu trong Hỏa Long đảo, Triệu Vân tay cầm Long Uyên nhuốm máu, đuổi kịp Hỏa Long Thánh Tử đang bỏ trốn. Là ngươi, Cơ Ngân. Hỏa Long Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, kinh hãi tột độ. Oán mới thù cũ, cùng nhau thanh toán. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, một kiếm chém bay Hỏa Long Thánh Tử. Cùng là chuẩn thiên cảnh, nhưng chiến lực lại khác xa một đẳng cấp, người từng đồ sát thiên võ, há lại là hạng tầm thường. Hỏa Long Thánh Tử phun máu, suýt nữa bị một kiếm chém đôi. Hắn không chút ý chí chiến đấu, xoay người bỏ chạy vừa gào thét, lão tổ cứu ta. Cũng có người đến cứu Hỏa Long Thánh Tử, nhưng không một ai có thể cản được hắn. Tiếng gào thét này của Hỏa Long Thánh Tử là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Đừng nói, tiếng này thật sự có tác dụng. Kèm theo một tiếng ầm ầm, một tòa địa cung nổ tung một cái động lớn. Ngay sau đó, một lão giả mặc mãng bào từ bên trong xông ra, lại là một vị thiên võ cảnh, cực kỳ già nua, vừa nhìn đã biết thọ nguyên không còn nhiều, hẳn là đang trong trạng thái tự phong, được triệu hoán mới tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Hắn, chính là lão tổ Hỏa Long tộc, người đời gọi là Hỏa Long lão đạo. Triệu Vân hít sâu một hơi, còn thật sự mẹ nó giấu một vị thiên võ cảnh. Đáng chết! Hỏa Long lão đạo gầm lên, một tiếng gầm chấn động cả trời xanh. Từ khi Hỏa Long tộc hắn bén rễ ở Nam Vực, nào có ai dám đánh thẳng vào tận cửa. Triệu Vân bước xuống, dẫm sập một tòa lầu cát. Hỏa Long lão đạo nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt già nua đỏ ngầu đầy kinh hãi, lẽ nào hắn đã ngủ say quá lâu rồi sao? Chuẩn thiên cảnh bây giờ, khí huyết đã hùng vĩ đến vậy, có chân nguyên, có tiên lực, có võ hồn, có huyết mạch. Tiểu bối này còn đáng sợ hơn cả hắn tưởng tượng. Hơn nữa, sát khí của tiểu bối này cũng quá kinh khủng rồi. Lão tổ cứu con. Hỏa Long Thánh Tử lăn lê bò lết, trốn sau lưng Hỏa Long lão đạo. Hỏa Long lão đạo vẫn nhìn chằm chằm Triệu Vân, vì sao lại tấn công Hỏa Long tộc ta? Tiền bối chưa tỉnh ngủ, hay là đầu óc vào nước rồi? Cảnh tượng hôm nay, nên hỏi ai, trong lòng người không rõ sao? Triệu Vân thản nhiên nói, hỏi hậu bối nhà ngươi xem, đã gây ra nghiệt chứng gì? Ngươi! Nói nhiều vô ích, nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân lười nói nhảm, trực tiếp ra tay công kích, một đạo phách thiên trảm bá liệt vô song. Hỏa Long lão đạo lập tức biến sắc. Uy lực của một kiếm này cũng phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Không nghĩ nhiều, hắn lùi lại một bước, tránh khỏi một kiếm của Triệu Vân, lật tay một đạo kiếm mang chém tới. Triệu Vân thi triển thuấn thân, một kiếm giết tới. Tuy nhiên, hắn cũng đã đánh giá thấp vị thiên võ cảnh sắp tận thọ này. Lại có tiên cấp hộ thân bí pháp, khi gặp phải tuyệt sát liền tự động hiển hóa, một kiếm thuấn thân tuyệt sát của hắn tuy bá đạo, nhưng lại bị hộ thân bí pháp hóa giải. Cũng may, hộ thân bí pháp kia là loại dùng một lần. Nếu hiệu quả lâu dài, hắn còn khó mà phá được phòng ngự của đối phương. Hỏa Long lão đạo quát lạnh, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Cấp độ công kích này, còn lâu mới làm tổn thương được Triệu công tử. Bị Triệu Vân một tay túm lấy ngón tay, sống sờ sờ bẻ gãy. Tiện thể còn tặng Hỏa Long lão đạo một luồng huyền hoàng chi khí, bị đánh bay ngang, khiến một tòa cung điện nguy nga từ trên xuống dưới đổ sập xuống địa cung. Một ngụm máu già điên cuồng phun ra, Triệu Vân vung kiếm tới, theo sau giết vào địa cung. Sau đó, là một loạt tiếng ầm ầm long trời lở đất, là hai người đã khai chiến trong địa cung, không nhìn thấy bóng dáng của họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm giống và gào thét, phần lớn là tiếng gào thét của Hỏa Long lão đạo. Hắn đường đường là thiên võ, lại bị một chuẩn thiên cảnh đánh cho không ngóc đầu lên nổi, phần lớn thời gian là hắn thổ huyết. Phụt, phụt. Địa cung chiến đấu như lửa như nước, bên ngoài cũng tàn sát khốc liệt. Cường giả Thiên Thu Thành đã từ bốn phương tấn công lên Hỏa Long đảo, vẫn là thế trận quét sạch. Xét về số lượng cường giả đỉnh phong, Thiên Thu Thành hoàn toàn áp đảo Hỏa Long tộc, bị đánh cho thua tan tác. Còn muốn chạy, ma tử từ một phía giết tới, chặn đứng Hỏa Long thánh tử. Thấy vậy, Hỏa Long thánh tử hai mắt đỏ ngầu, không đánh lại Cơ Ngân, lẽ nào còn không đánh lại Địa Tàng cảnh sao? Cũng không giả, ma tử đối phó hắn rất vất vả, nhưng ma tử chưa vận dụng hồ hóa hung mãnh, dựa vào chiến lực bản thân. Hắn muốn dùng trận chiến này để giành lấy một cơ duyên tiến giai, nếu có thể vượt cấp giết Hỏa Long thánh tử, có lẽ thật sự sẽ trở thành một trận niết bàn lột xác, chỉ còn nửa bước nữa là chuẩn thiên, hắn cũng có tự tin bước qua. Biết ý nghĩ của hắn, cường giả Thiên Thu Thành không ai đến trợ chiến. Cường giả Hỏa Long tộc thì muốn giúp thánh tử nhà mình một tay, nhưng khổ nỗi bùn sang sông, ai cũng khó tự bảo vệ mình. Cường giả kéo đến quá nhiều, không đỡ nổi, ai còn sức mà cứu hắn. Oanh! Bùm! Không ai tham gia vào trận chiến này, một Hỏa Long thánh tử và một Ma Gia thánh tử, đánh nhau máu thịt bay tứ tung. Hỏa Long thánh tử quả thật có chút đạo hạnh, không đánh lại Cơ Ngân, nhưng đối đầu với ma tử, lại chiếm thượng phong. Nhưng cục diện chiến đấu, không phải lúc nào cũng vậy. Không biết hiệp thứ mấy, ma tử đã lật ngược tình thế, dần dần vãn hồi cục diện thất bại ở thế hạ phong. Người từng ngang hàng với Triệu Vân, tự nhiên cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Sau khi tiềm lực được khai quật, chiến lực tự nhiên vô song. Đi đâu? Một hướng khác, Bạch Gia Gia chủ đối đầu với Hỏa Long tộc trưởng. Bạch Gia cũng từng là thế lực ở Nam Vực, cũng có không ít ân oán với Hỏa Long. Sao có thể không thanh toán, cùng là gia chủ, cũng có chiến trường riêng. Hai người chiến đấu đến một ngọn núi, đánh cho thân núi sụp đổ. Binh đối binh, tướng đối tướng. Trận chiến này diễn ra đủ đẫm máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà trận chiến này cũng đánh cho Hỏa Long tộc đủ ngơ ngác. Ngoài thánh tử Cơ Ngân của Thiên Tông, những kẻ xâm phạm dường như không có cường giả đại hạ, ngược lại càng giống như tạm thời lập một đoàn, như ma vực truyền thừa, như Bạch Gia Nam Vực, cũng như Tần Gia Đông Hải. Nhiều thế lực như vậy, chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ? Tốc chiến tốc thắng. Thương Khung liếc nhìn phía ma tử, một tiếng gầm vang vọng trời đất. Giây phút mấu chốt, hắn lại ở đây nói lời vô ích, ai mà chẳng giết cho toàn thân đẫm máu. Trong tiếng gào thét, Triệu Vân từ địa cung bay ngược ra ngoài. Tiếp đó, là một tiếng long ngâm hùng vĩ, một đầu cự long hư ảo, to lớn như núi, từ địa cung cuộn mình bay ra, cuồn cuộn long khí nóng bỏng, thân rồng mạnh mẽ nghiền nát hư không ầm ầm. Nó không chỉ có thân hình to lớn, mà chiến lực còn rất hung hãn. Chính nó đã một kích đánh bay Triệu Vân. Hỏa Long tổ hồn, lão tổ Bạch Gia nhìn thấy, lập tức nhận ra. Những lão bối có kiến thức rộng, đều hơi nheo mắt lại, xem ra cũng biết đó là thứ gì, đó chính là hộ thân tổ hồn của Hỏa Long tộc, là thứ do tổ tiên Hỏa Long tộc để lại, được nuôi dưỡng bằng máu tươi của tộc nhân, tuy không phải là chân long, nhưng lại đáng sợ dị thường, bởi vì nó đã được bồi dưỡng không biết bao nhiêu đời. Nhìn Hỏa Long lão đạo, thảm hại đến mức nào, một trận chiến với Triệu Vân, đã bị đánh cho không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, nào còn hình dáng con người nữa. Kẻ biết thì nói hắn là lão tổ Hỏa Long tộc, kẻ không biết lại tưởng là quỷ dữ. Hỏa Long tổ hồn gào thét, vờn quanh bên cạnh hắn. Có sự che chở của tổ hồn này, khí thế của hắn lại mạnh mẽ tăng vọt, mượn sự tầm bổ của long hồn chi lực, hắn lại khôi phục dáng vẻ trẻ trung, cuộn một mảnh long khí nóng bỏng, che phủ cả một vùng trời âm u. Triệu Vân một bước đứng vững, dẫm cho bầu trời run rẩy. Hắn cũng không phải đứng nhìn không, tại chỗ khai triển kỳ lân hóa. Tiếng gầm của kỳ lân trong nháy mắt đã át đi tiếng long ngâm, khiến cường giả Thiên Thu Thành phải suýt xoa. Trải qua một trận thần thú kiếp, sức mạnh của kỳ lân tiểu thánh thú vậy mà cũng đã lột xác, mạnh đến mức độ này. Kỳ lân, Hỏa Long lão đạo nhìn thấy thì đầy mắt kinh ngạc. Hắn là ngủ say quá lâu rồi, chưa từng thấy kỳ lân, nay lần đầu tiên được thấy kỳ lân hóa, liền như một lão nhà quê thấy một bàn đầy mỹ vị, từ trong ra ngoài kinh hãi không thôi. Lúc hắn nhìn, kỳ lân hóa của Triệu Vân đã biến đổi hình thái, trở thành hình người kỳ lân hóa. Nhìn từ xa, đó chính là một gã cự nhân chống trời, ngay cả Hỏa Long lão đạo cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một tiếng hét mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ che trời từ trên cao ập xuống, một chưởng này đủ bá đạo, uyển như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế hùng hồn, còn chưa thật sự hạ xuống, những điện vũ lầu các trong vùng thiên địa kia đã ầm ầm nổ tung, ngay cả mặt đất kiên cố cũng từng tấc nứt toác. Cái gì mà Hỏa Long lão đạo, cái gì mà Hỏa Long tổ hồn, trước một chưởng này của hắn, tất cả đều không đáng kể. Hỏa Long lão đạo phun máu, xương cốt nát vụn, Hỏa Long tổ hồn thì dây trước còn khí thế ngút trời, dây này, thân rồng nổ tung, ngay cả một mảng long khí cuồn cuộn kia cũng bị trưởng uy nghiền thành cho bụi, ánh sáng của rồng cũng tiêu tan đến tận cùng. Hỏa Long tổ hồn vùng vẫy một hồi, ầm ầm ngã xuống đất, tiếng kêu than thê lương. Nó do người tộc Hỏa Long lấy máu dưỡng ra, tự nhiên cũng mang ý niệm của tộc Hỏa Long, tiếng kêu than của nó cũng là tiếng kêu than của tộc Hỏa Long. Dù có lòng muốn bảo vệ, nhưng lại không có đủ sức mạnh, một mạch này khó thoát khỏi đại họa diệt tộc. A, Hỏa Long lão đạo gầm thét, cố hết sức giữ lấy tổ hồn. Nhưng than ôi, hắn cũng lực bất tòng tâm. Hỏa Long tổ hồn đối đầu với kỳ lân thánh thú, căn bản không có gì để so sánh. Hắn, người đã gần đến đại hạn, thậm chí đã hiến tế cả thọ nguyên còn lại, đổi lấy sức mạnh cường đại, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi một trưởng của đối phương. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, lại ra chỉ thêm trưởng uy. Đại La Thiên Thủ mạnh mẽ giáng xuống, nghiền nát Hỏa Long tổ hồn. Hỏa Long lão đạo được tổ hồn che chở, cũng bị nghiền nát thành một đống thịt vụn xương nát. Khi chết, hắn không ngừng gầm thét, tiếng gầm thét chứa đầy bi thương và không cam lòng. Bi thương là vì sắp bị diệt tộc. Không cam lòng là vì hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Nếu đang độ tráng niên, đối đầu với cảnh giới chuẩn thiên này, hắn chưa chắc đã bại. Ngoài bi thương và không cam lòng, hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc tộc Hỏa Long của hắn đã gây ra tội nghiệp gì, mà lại chiêu mời đại họa diệt tộc này? Câu trả lời hắn muốn biết, e rằng chỉ có thể xuống Hoàng Tuyển Lộ mà hỏi. Ngay cả hắn cũng bại. Ngay cả tổ hồn cũng tan biến, còn ai có thể bảo vệ tộc Hỏa Long nữa? Chết rồi. Lão tổ chết rồi. Thấy Hỏa Long lão đạo và Hỏa Long tổ hồn cùng nhau tan biến, những người tộc Hỏa Long đang giao chiến, sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm, tâm cảnh cũng lạnh lẽo đến tận cùng, đôi mắt vốn đỏ ngầu, lập tức mất đi ánh sáng, chiến ý giảm sút ngàn trượng. Ngược lại, cường giả Thiên Thu Thành lại chiến ý ngút trời. Không ai có lòng thương xót, bọn họ chính là đến để diệt tộc. A. Chẳng bao lâu, một tiếng gào thét truyền đến từ một ngọn núi, là tộc trưởng tộc Hỏa Long, đã bại dưới tay gia chủ Bạch Gia, bị một kiếm chém đứt tâm mạch. A, sau đó, chính là Hỏa Long Thánh Tử. Chuẩn thiên đối địa tàng, hắn đã thua Ma Gia Thánh Tử, tu vi chuẩn thiên cấp, bị phế sạch sẽ. Kết thúc rồi. Ma Tử thản nhiên nói, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Cũng như Hỏa Long lão đạo, tiếng gầm thét trước khi chết của Hỏa Long Thánh Tử, cũng đầy dẫy sự không cam lòng. Nhưng điều hắn cảm thấy nhiều hơn lại là hối hận, chọc ai không chọc, lại cứ đi chọc Cơ Ngân. Chọc phải Thiên Tông Thánh Tử không quan trọng, nhưng lại dẫn đến một tai họa diệt tộc. Huyết hoa nở rộ. Hỏa Long Thánh Tử bị một đòn đánh tan thành một màn xương máu. Đến đây, trận chiến diệt tộc này, đã xem như gần đến hồi kết thúc. Lão tổ chết, tộc trưởng bị diệt, Thánh Tử bỏ mạng. Thực sự không còn mấy người có thể chiến đấu, đều bị các cường giả Thiên Thu Thành từng người một chém giết. Tiếng hò giết chóc không biết từ khi nào đã biến mất. Cho đến khi người tộc Hỏa Long cuối cùng ngã xuống vũng máu, cuộc huyết chiến mới thực sự khép lại. Mau chóng dọn dẹp chiến trường. Thương Khung ra lệnh một tiếng, hóa ra mấy đạo phân thân. Cường giả Thiên Thu Thành cũng vậy, mỗi người hóa phân thân, tiến hành càn quét kiểu thảm. Rất nhanh, một tòa địa cung bị đánh sập. Đây, chính là kho báu của Hỏa Long nhất mạch. Khoảnh khắc cửa đá mở lớn, các lão gia hỏa đều kinh ngạc. Quả không hổ là siêu cấp đại tộc, đúng là giàu có. Nhìn vào, đó là một mảng ánh sáng rực rỡ, vàng bạc châu báu, dược liệu bí quyển, binh khí ngọc thạch vô số kể, trong đó có quá nhiều, đều là những chân phẩm hiếm có khó gặp. Vẫn là Triệu công tử bình tĩnh. So với quốc khố của Đại Nguyên Vương Triều, kho báu của tộc Hỏa Long vẫn còn kém một chút. Tìm, Thương Khung sắn tay áo lên, là người đầu tiên tiến lên. So với vàng bạc châu báu, điều hắn muốn hơn vẫn là bát bộ phù đồ. Quả nhiên, hắn đã tìm thấy nó. Triệu Vân ôm lấy bát bộ phù đồ này, nhìn ngó tứ phía. Không cần mở thiên nhãn để nhìn trộm, cũng biết chiếc hộp sắt này, chính là cái đã được đấu giá ở Liệt Hỏa Thành. Bên trong phong ấn, là đầu của Bất Diệt Ma Quân. Ngày đó hắn từng nhìn trộm, bị phản phệ rất thảm. Đã có 6 cái rồi nhỉ? Ánh mắt Thương Khung lấp lánh. Triệu Vân khẽ gật đầu, 2 cái còn lại ở Huyết Y Môn và Thi Tộc. Nhắc đến hai mạch truyền thừa này, dường như đều không dễ chọc. Huyết Y Môn cũng ở Nam Vực, nhưng chưa chắc là tổng đàn của Huyết Y Môn, có lẽ chỉ là một phân điện. Bởi vì lão tổ của Huyết Y Môn từ nhiều năm trước, đã là một tôn quỷ bí giả. Ngày xưa ở Vân U Cốc, bọn họ còn từng giao chiến một trận nữa. Còn về thi tộc, nội tình lại càng mạnh hơn. Trước đây, bọn họ vô tình xông vào thi tộc tổ địa, kinh động đến tứ đại thi tổ. Đệ tứ thi tổ đã bị hắn tru diệt, còn lại ba người, không biết đã được rời đến đâu. Nam Vực cũng có một phân điện của thi tộc, chỉ là không biết phân điện của thi tộc có bát bộ phù đồ hay không. Cát gia muốn đi. Vừa nghĩ, Ma gia đại trưởng lão đã đưa tới một đạo phù chú, là truyền tin phù. Cái gọi là Cát gia muốn đi, chính là cả tộc di chuyển, thật khéo là ngay trong đêm nay. Tính toán thời gian, Cát gia lúc này đại khái đã rời khỏi Cát gia tổ địa, đang hướng về vùng biển phía nam mà đi. Triệu Vân nhìn qua, mắt lóe tinh quang. Các lão bối thấy vậy, cũng đặc biệt phấn khích. Cát gia vậy mà tự mình đi ra, như vậy, đánh nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất, dễ hơn nhiều so với việc tấn công tổ địa của bọn họ. Cần biết rằng, tổ địa có kết giới bảo vệ, đánh vào rất tốn sức. Triệu Vân tinh thông tinh tượng không sai, nhưng nếu chân trận kết giới không tương ứng với tinh tượng, dù là Triệu Vân, cũng khó mà phá vỡ kết giới. Đi! Mọi người không nghĩ nhiều, vội vàng ra khỏi địa cung. Trong lúc đó, Triệu Vân còn từng truyền tin cho quỷ diện Diêm La, đi bao vây tiêu diệt Cát gia. Liệt diễm kim ưng sải cánh bay cao, xuyên ngang bầu trời. Triệu Vân cũng có mặt, vẫn cùng đội với ma tử. Hắn toàn thân không chút vết thương, còn ma tử thì chật vật. Với cấp độ địa tàng đối chiến hỏa long thánh tử cấp chuẩn thiên, hắn bị thương không nhẹ, thỉnh thoảng còn ho ra một hai ngụm máu cũ. Tuy nhiên, tạo hóa vẫn có. Tiêu diệt hỏa long thánh tử, thật sự đã tranh được cơ duyên. Giờ khắc này, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tại chỗ phong vị chuẩn thiên. Nhưng hắn không vội, hắn có thể dự cảm được có thiên kiếp, không thể lãng phí. Không phải tất cả mọi người, đều như Triệu Vân, có bí pháp phong ấn thiên kiếp. Hơn nữa, trạng thái của hắn lúc này thực sự không tốt lắm. Cơ ngân cứu ta. Đang đi, dường như có lời nói như vậy vang lên. Triệu Vân nghe thấy liền cau mày, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Có chuyện gì vậy? Ma tử hỏi. Người có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Triệu Vân vẫn đang nhìn. Có sao? Hai tai của ma tử dựng thẳng đứng, chẳng nghe thấy gì. Nghe nhầm rồi sao? Triệu Vân lầm bầm một tiếng. Giờ khắc này thử lắng nghe lại, quả thật chẳng nghe thấy gì nữa. Ma tử nuốt một viên đan dược, vỗ vỗ liệt diễm kim ưng đang ngồi. Liệt diễm kim ưng hiểu ý, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tốc độ trong chốc lát tăng vọt. Triệu Vân cái tên khốn nhà ngươi. Phía sau, loáng thoáng có tiếng chửi rủa vang vọng như ẩn như hiện. Ai đang mắng vậy? Tự nhiên là cửu vĩ tiên hồ của Long Phi. Thực tế, nó không ở vùng thiên địa đó, dùng bí pháp truyền âm, trùng hợp truyền đến vùng biển kia. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, truyền âm đã yếu ớt không chịu nổi, trong chốc lát liền biến mất. Chuyện chia làm hai. Bên này, sát thủ cấp thiên tự do quỷ diện Diêm La dẫn đầu, đã đến một vùng biển. Ngước mắt nhìn, có thể thấy từng chiếc chiến thuyền uy nghi như núi, đang trên đường hướng về phía nam. Chính là đội thuyền của Cát gia, quả thật là cả tộc di chuyển. Trên không đội thuyền, còn có một lượng lớn tọa kỵ phi hành. Bay lượn qua lại là để bảo vệ đội thuyền, cũng là cảnh giác bốn phương tám hướng, tránh có người theo dõi. Quỷ diện Diêm La cầm kính viễn vọng, lén lút nhìn xa. Cát gia cũng không ngu ngốc, một đường tránh xa những vùng đất phồn hoa, chuyên chọn những vùng biển hoang vu. Đó là một cảnh tượng cực kỳ châm biếm, ngày thường thì ngông nghênh kiêu ngạo, sau khi gặp nạn thì đều trở nên ngoan ngoãn, thế cuộc mạnh hơn người. Đáng nhát thì vẫn phải nhát thôi. Sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn ta, cơ bản đều đã đến Nam Vực rồi chứ. Trong bóng tối, một người áo đen bước ra, như một u linh bay lơ lửng bên cạnh quỷ diện Diêm La, nói một câu lạnh lẽo khô khan. Đây cũng là một thích khách cấp thiên tự. Trong La Sinh Môn, vị này chỉ đứng sau quỷ diện Diêm La. Cơ bản đều đến rồi. Quỷ diện Diêm La thuận miệng đáp. Rốt cuộc là ai, lại tài lực hùng hậu đến mức này? Người áo đen hỏi một câu, quy tắc đầu tiên của sát thủ, chớ hỏi thăm chủ thuê. Quỷ diện Diêm La nghiêm chỉnh nói. Vậy thì chúng ta nói chuyện tiền công. Người áo đen không nói nhảm, dứt khoát đưa tay ra. Những năm trước, đều là nhận tiền trước, sau đó mới thay người giải quyết tai ương. Lần này sao lại đổi quy tắc rồi, bọn họ ở Nam Vực đi loanh quanh nửa đêm, cũng chẳng thấy ai đưa tiền, làm tay sai miễn phí sao? Môn chủ nói, hoàn thành nhiệm vụ thì tìm nàng lấy tiền. Quỷ diện Diêm La thản nhiên nói, nghe vậy, người áo đen ho khan một tiếng, bàn tay đã đưa ra, lại nhanh chóng rụt về. Xem đi, vẫn là nhắc đến La Sinh môn chủ có tác dụng hơn. Sát thủ cấp thiên tự nghe xong, cũng nhát gan đến mức không báo trước. Quỷ diện Diêm La không để ý. Hắn đang suy nghĩ làm sao để tìm môn chủ xin công đây. hắn đã mang về cho La Sinh Môn một khoản làm ăn lớn, có thể kiếm được không ít tiền chứ. Đi xa rồi, còn không đánh sao? Người áo đen đút tay vào túi, nhìn về phía xa. Từ đây, có thể nhìn thấy đội thuyền của Cát Gia đang dần đi xa. Đợi. Quỷ diện Diêm La nhàn nhạt nói. Bọn họ là thích khách, chính diện giao chiến khó tránh khỏi chịu thiệt. Cho nên, vẫn phải đợi Triệu Vân đến rồi mới ra tay. Thiên Thu Thành phụ trách vây truy chặn giết, còn bọn họ thì phụ trách nhặt chỗ hở ám sát. Phân công phải rõ ràng. Bên cạnh, người áo đen nghe xong nhướng mày. Nghe ý của quỷ diện Diêm La, còn có người khác sẽ đến. Ánh mắt hắn không khỏi thâm thúy thêm một phần. Dám ở Nam vực xử lý Cát Gia và Hỏa Long tộc, lại còn bao chọn sát thủ cấp thiên tự, đối phương hiển nhiên không phải người thường. Người thường cũng không có khí phách và tài lực lớn đến thế. Nếu đoán không sai, hẳn là thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông. Tên tiểu tử kia có tiền lại có khí phách, nhà cũ của Đại Nguyên đều bị hắn cướp sạch, còn gì mà hắn không dám làm nữa. Nếu quả thật như vậy, thì Nam vực sẽ náo nhiệt lắm đây. Nếu quả thật như vậy, thì vụ làm ăn này sẽ không phải là nhỏ đâu. Từ khi La Sinh Môn được thành lập, còn chưa bao giờ nhận được đơn hàng lớn đến thế. Cũng khó trách phải đợi hoàn thành nhiệm vụ mới lấy tiền. Có những lúc thay đổi quy tắc một chút vẫn rất cần thiết. Đến rồi. Quỷ diện Diêm La khẽ quát một tiếng. Không cần hắn nói nhiều, người áo đen cũng đã có cảm giác. Chưa thấy bóng người, đã thấy sóng lớn cuồn cuộn, trên không trung thì sát khí cuồn cuộn. Nhìn một cái là biết, đã đến không ít người. Hơn nữa đội hình cường giả cực kỳ hùng hậu, không hề che giấu chút nào. Rõ ràng là đang hướng về phía đội thuyền Cát Gia mà đi. Bọn họ cảm nhận được, những người Cát Gia đi ở phía trước, tự nhiên cũng đã nhận ra. Nhìn lại phía sau một cái, tất cả đều đột nhiên biến sắc. Tưởng rằng đã đi lặng lẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị theo dõi. Tăng tốc, Cát Gia lão tổ gầm lên một tiếng, lệnh ban ra, bất kể là chiến thuyền trên mặt biển, hay tọa kỵ phi hành trên trời, tốc độ đều tăng vọt. Hống, hống. Đáp lại bọn họ, chính là hai tiếng gầm giống chấn động thiên địa. Là Triệu Vân và Ma Tử, một người mở kỳ lân hóa, một người mở hung hổ hóa. Hai gã khổng lồ, đều uy nghi như núi non, một trái một phải lao đến, khiến mặt biển dậy sóng ngàn trượng. Đúng thật là cơ ngân. Các sát thủ La Sinh Môn ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt đều lóe sáng. Chờ nhìn thấy thái thượng hung hổ, ánh mắt của bọn họ cũng trở nên rất kỳ lạ. Nếu lời đồn không sai, túc chủ ma khôi đã sớm chôn vùi trong ma vực di chỉ rồi mới đúng. Vậy sao túc thú hung hổ của hắn lại vẫn còn sống chứ? Ma gia thánh tử. Các lão bối có nhãn quang sắc bén, đều hơi nheo mắt lại, nhận ra thân phận của ma tử. Chính vì nhận ra, nên mặt mày đều ngơ ngác. Hung hổ của ma khôi sao lại chạy đến chỗ ma gia thánh tử này? Hơn nữa, ma gia và đại hạ mà nói về ý nghĩa nhất định là đối lập, sao Triệu Vân lại ở cùng với hắn chứ? Ngoài ra, bọn họ còn thấy ma cung, ma điện, ma sơn, bạch gia nam vực, tần gia đông hải, thiên âm các tây nhạc cùng rất nhiều đại thế lực khác. Đây rốt cuộc là cái tổ hợp quái quỷ gì vậy, thuê tạm thời sao? Bọn họ không hiểu, Cát Gia cũng tương tự, biết là đại hạ muốn xử lý bọn họ, nhưng nhìn một cái, trừ cơ ngân ra, căn bản không thấy một cường giả đại hạ nào. Đến cả nhìn còn giống một liên minh lớn của nhiều đại thế lực, có những kẻ thù của Cát Gia, cũng có những kẻ thù của đại hạ, đây là cái đạo lý gì chứ? Cát Gia nợ máu trả bằng máu. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, đã dương cung lắp tên. Lôi đỉnh tiễn vô song, như một đạo cầu vòng vàng kim xẹt qua bầu trời. Một chiếc chiến thuyền của Cát Gia bị một mũi tên xuyên thủng. Có lẽ uy lực mũi tên quá bá đạo, những người trên thuyền đều bị ảnh hưởng, từng mảng bị chôn vùi. Những người có nội tình thâm hậu, cũng từng người một thảm hại không chịu nổi. Ma luân huyết tế. Ma tử lạnh lùng quát một tiếng, mở thiên nhãn bí pháp. Ngay sau đó, liền thấy một chiếc chiến thuyền bốc lên ngọn lửa đen kịt, không phải lửa thật, không thể dập tắt. Nếu cứ để mặc nó cháy, nó có thể thiêu rụi chiếc chiến thuyền đó, cùng với những người Cát Gia trên thuyền, thành tro bụi. Ong, ong. Triệu Vân không ngừng lại, tay cầm bá vương cung, bắn ra hết mũi tên này đến mũi tên khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trạng thái kỳ lân hóa thi triển pháp này, uy lực bá đạo ngút trời, chủ yếu là nhắm chuẩn, mũi tên nào cũng trúng đích. Cứ mỗi một mũi tên, ắt sẽ có một chiếc chiến thuyền khổng lồ bị bắn xuyên. Không biết bao nhiêu người rơi xuống biển. Cực pháp, ma thiên băng phong. Thương khung khí phách lớn, một trường ấn xuống mặt biển. Sau khi tiến giai chuẩn thiên cảnh, chiến lực của hắn quả thật nổi bật. Một chiêu ma thiên băng phong, thiên địa chấn động, cứng rắn phong tỏa vùng biển này thành một thế giới băng giá. Từng chiếc chiến thuyền vẫn đang lao nhanh, đều từng tấc kết băng. Quá nhiều người trên thuyền gặp nạn, phần lớn đều bị đóng băng thành tượng. Cát Gia cũng có đại thần thông giả, cưỡng ép phá vỡ băng phong. Nhưng pháp của thương khung, quả thật đã làm chậm tốc độ chạy trốn của bọn họ. Chỉ trong vài khoảnh khắc, các cường giả Thiên Thu Thành đã xông đến. Chẳng nói một lời thừa thãi, lập tức ra tay. Bí thuật huyền pháp không giới hạn bị tung ra, từng chiếc chiến thuyền bị đánh nổ tung, từng mảng người rơi xuống biển, tiếng kêu thảm thiết và than khóc vang lên không ngớt, nước biển cuồn cuộn đều bị nhuộm đỏ. Cơ Ngân, ngươi ức hiếp người quá đáng. Cát Gia lão tổ gầm lên. Ức hiếp ngươi thì sao? Triệu Vân lười nói, mạnh mẽ xông vào. Một trưởng đại la thiên thủ, đánh nát chiếc chiến thuyền chủ lực của Cát Gia, một mảng huyết quang đỏ tươi, theo đó bùng nổ. Cát Gia lão tổ cũng phun máu, cắm đầu xuống biển lớn. Vừa nhảy lên, liền đụng phải Bạch Gia lão tổ, kẻ thù gặp mặt mắt đỏ bừng. Cường giả Thiên Thu Thành lạnh lùng quát, công lên từng chiếc chiến thuyền. Lại một trận chiến tiêu diệt siêu cấp đại tộc, trong nháy mắt đã kéo màn. Vùng biển bao la, tiếng hô giết chóc vang trời, Thiên Thu Thành đối đầu Cát Gia, chiến sự diễn ra như vũ bão. Trên bầu trời, trên chiến thuyền, thậm chí trong những đợt sóng dữ cuộn trào, đâu đâu cũng có bóng dáng người đang kịch chiến. Đây không phải chiến tranh, nhưng mạng người lại như cỏ rác. Mà việc sát phạt ở vòng ngoài, quả thực dễ hơn nhiều so với việc tấn công tổ địa. Không có sự bảo hộ của kết giới hộ thiên, cứ thật đao thật kiếm mà giao chiến là được. Phụt, phụt. Vòng ngoài chiến trường, huyết quang cũng bắn tung tóe. Các sát thủ La Sinh Môn ai nấy đều rất tận tâm, phụ trách tiêu diệt những người Cát Gia đã trốn thoát ra ngoài. Có quá nhiều người Cát Gia đang chạy trốn thì cái đầu đã rời thân, quỷ diện Diêm La đã nói, tính tiền theo đầu người. Giết được bao nhiêu thì tự mình ghi nhớ kỹ. Lát nữa, cầm sổ sách tìm môn chủ mà lĩnh tiền. Trên thực tế, dù không có bọn họ giúp đỡ, Thiên Thu Thành cũng có thể khiến Cát Gia bị thu phục hoàn toàn. Nhưng đã là chiến tranh diệt tộc thì sẽ không để lại một người sống nào, bất cứ một người sống sót nào, sau này đều có thể là mầm họa. Cát huynh, lâu rồi không gặp. Sâu trong vùng biển, Triệu Vân đuổi kịp Cát Dương. Đây cũng là một lão oan gia của hắn. Khi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành, Cát Dương đã nhảy nhót rất hăng hái. Khi hắn bị vây giết ở Lạc Nhật Thành, tên này cũng có phần. Ta liều mạng với ngươi, Cát Dương gào thét, hiến tế tuổi thọ, đổi lấy sức mạnh cường đại, dựng lên một cánh cửa khổng lồ. Thoạt nhìn, cứ tưởng đó là Phật Pháp Tu La Môn, nhưng thực ra, đây là một loại bí thuật công phạt đến cực điểm. Cánh cửa đá rung chuyển dữ dội, hai cánh cửa ong một tiếng mở ra. Ngay sau đó, liền thấy từng luồng đao mang kiếm quang chém bổ ra. Cát Dương cấp chuẩn thiên, chiến lực quả thực không tồi, uy lực của đao mang kiếm quang cũng quả thực mạnh mẽ. Nếu là chuẩn thiên cảnh thông thường đối mặt, e rằng chỉ một cái chạm mặt liền sẽ bị chém thành một đống thịt nát xương tan. Đáng tiếc thay, Triệu Vân không phải là chuẩn thiên cảnh thông thường. Đao mang kiếm quang chém tới, căn bản không thể lay chuyển được thể lực lượng kỳ lân của hắn. Triệu Vân một trường đánh xuống, đập tan cánh cửa khổng lồ. Cát Dương chịu phản vệ cực mạnh, một ngụm máu tươi cuồng phun, bay ngang ra ngoài. Đi đường bình an, Triệu Vân thản nhiên nói, ngưng tụ một đạo huyền hoàng khí, hóa thành một đạo kiếm khí. Hai mắt Cát Dương lồi ra, đồng tử cũng co rút lại theo đó. Dù không gào thét, nhưng vẻ mặt kinh hãi lại là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Đòn này hắn không thể đỡ được, đòn này sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Huyết quang chợt lóe. Thiếu chủ Cát Gia thật sự đã bị diệt sát trong nháy mắt. Giữa ranh giới sinh tử, hắn dường như cũng có sự hối hận tương tự. Thiên hạ nhiều người như vậy, vì sao hắn cứ cố tình chọc vào Cơ Ngân chứ? Tiêu diệt Cát Dương xong, Triệu Vân lại giết ngược trở lại. Hắn đã hóa thành hình người kỳ lân, vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới, thi triển chiêu quần công ngự kiếm phi tiên. Kiếm mang đáng sợ, tựa như mưa kiếm, từ trên trời chém bổ xuống, công kích không phân biệt cả vùng trời đất đó. Tất cả người của Cát Gia đều bị đánh trúng, còn người phe mình lại không hề bị ảnh hưởng. Điều này đòi hỏi khả năng điều khiển bí pháp này phải cực kỳ cao. À, vẫn là tiếng kêu thảm thiết và tiếng ai oán vang vọng khắp vùng biển. Trận chiến này, ngay từ khi bắt đầu Cát Gia đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cũng là một đại tộc siêu cấp, Hỏa Long tộc ít ra còn có một tôn thiên võ cảnh và Hỏa Long tổ hồn bảo hộ, còn Cát Gia lại ngay cả một người giữ vững cục diện cũng không có. Trong tình cảnh như vậy, không có hai tôn thiên võ cảnh trợ chiến, một mạch Cát Gia căn bản không thể chấn áp được cục diện. Lại là những đoá hoa máu nở rộ. Là lão tổ Cát Gia bỏ mạng, bị lão tổ Bạch Gia chém giết trên mặt biển. Sau đó, chính là gia chủ Cát Gia, bị Bích Tiêu một kiếm xuyên thủng mi tâm, tiếng kêu thảm thiết không biết từ lúc nào đã tắt lịm. Cho đến khi cường giả Cát Gia cuối cùng bị tiêu diệt, trận chiến này mới coi như kết thúc. Một dòng tộc lớn như vậy, thật sự đã bị giết đến diệt tộc. Chiến trường nhuốm máu, trôi nổi đầy thi thể. Từ trên trời nhìn xuống, những đợt sóng dữ cuộn trào đều bị nhuộm thành màu máu, gọi là biển máu cũng không hề quá đáng chút nào. Sau khi dọn dẹp chiến trường, mọi người lần lượt rút lui. Đến khi trời thật sự rạng đông, mới có người chạy đến kiểm tra. Những gì thấy được là một vùng biển nhuốm máu, Không cần hỏi cũng biết đêm qua nơi đây đã trải qua một trận đại chiến thảm khốc, không biết đã chết bao nhiêu người. Cát gia ư? Có người nhặt được một lá chiến kỳ rách nát. Xem qua, là phù hiệu của Cát gia. Cũng có nghĩa là, Cát gia đã bị tiêu diệt. Không lâu sau, tin tức Hỏa Long tộc bị diệt cũng truyền khắp Nam vực, phàm những người nghe thấy, không ai không chấn động kinh hãi. Trong một đêm, liên tiếp có hai đại tộc bị tiêu diệt. Sự báo thù của Đại Hạ Long Triều đã bắt đầu rồi sao? Có người vui mừng, có người lo âu. Những người trung lập như Nhan gia, đương nhiên là không sợ. Còn những gia tộc từng tấn công Đại Hạ như Công Tôn gia, thì như ngồi trên đống lửa. Hỏa Long tộc và Cát gia, chính là một ví dụ đẫm máu. Không chừng, tiếp theo chính là bọn họ, khai chiến là diệt tộc, muốn sống sót, phải nhanh chóng nghĩ đối sách. Đối sách gì ư? Tiếp tục liên minh với bốn phương. Rồng mạnh không áp được rắn đất. Đây, dù sao vẫn là địa bàn của Nam vực bọn họ. Kết một minh ước, một phương bị công kích thì tám phương đến viện trợ. Những chuyện như thế này, bọn họ sớm đã liên lạc riêng với nhau rồi. Nay hai đại tộc bị diệt, càng phải tăng cường liên minh mới tốt. Ngoài ra, còn có không ít gia tộc đã thỉnh động thiên võ cảnh. Đã là sự báo thù của đại hạ, thì những người bình thường căn bản không thể chấn áp được cục diện, cần thiên võ cảnh ra mặt mới được. Hơn nữa, một hai tôn thiên võ cảnh vẫn chưa đủ, phải tìm thêm vài tôn nữa, liên hợp gây áp lực lên đại hạ. Mà Thượng Dương chân nhân đức cao vọng trọng, chính là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Cũng không biết các đại tộc đã hứa hẹn lợi ích gì, vị lão tiền bối ẩn thế mà thế nhân vẫn tưởng này, thật sự đã xuất sơn rồi. Không chỉ xuất sơn, còn liên lạc không ít bằng hữu cùng cấp, liên hợp gửi thư hòa giải cho đại hạ Long Triều. Thư hòa giải như vậy, đã từng có từ rất lâu trước đây. Thư hòa giải như vậy, không chỉ đối với đại hạ, mà còn đối với các đại vương triều khác, nội dung cũng rất đơn giản. Thiên võ cảnh của các nước đều không được động võ ở Nam vực, phàm thiên võ cảnh của Nam vực đều không được gây rối ở các nước. Nhiều năm qua, các đại vương triều bao gồm cả đại hạ đều rất ăn ý tuân thủ ước định này. Kẻ mạnh như Hồng Uyên đứng đầu thiên hạ cũng không dám khinh suất khơi mào chiến hòa ở Nam vực. Thiên võ cấp đến Nam vực uống trà trò chuyện thì được, nếu gây chuyện ắt sẽ bị chế tài. Nói thật lòng, khi Long Chiến nhận được thư hòa giải có chút ngây người. Sau chiến tranh diệt quốc, đại hạ đang dưỡng sức, đâu có thời gian công phạt Nam vực. Có phải là cơ ngân không? Linh Lung và Dương Huyền Tông cùng những người khác cũng có mặt, nói ra suy đoán này. Long Chiến hít sâu một hơi, gây ra động tĩnh lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn như vậy, không phải tên đó thì còn ai nữa? Bản lĩnh thật không nhỏ. Chưa điều động cường giả đại hạ, lại có thể trong một đêm liên tiếp diệt hai siêu cấp đại tộc. Bản lĩnh của hắn lớn lắm đó chứ? Đệ nhất hộ quốc pháp sư Vuốt Râu, thần sắc thâm trầm nói. Lời này, không ai trong số những người có mặt phản bác. Nhớ lại ngày xưa, cơ ngân một mình cướp phá xào huyệt đại nguyên, đó là bá khí đến nhường nào. Cho dù vào Nam vực, hắn cũng là một con rồng, sẽ khiến vùng biển bao la kia náo loạn long trời lở đất. Trả lời thế nào? Long Chiến nhìn về phía mọi người. Nếu đã hòa giải, thì hòa giải. Linh Lung khẽ nói, lời này, những người có mặt cũng không phản bác. Đại hạ vừa trải qua chiến hòa, thương vong thảm trọng, cần dưỡng sức để khôi phục quốc lực. Vào thời điểm then chốt này, thực sự không nên chọc giận Nam vực. Nếu thiên võ cấp Nam vực sẽ bỏ hiệp định hòa giải, dốc sức gây loạn, bất cứ vương triều nào cũng không thể chống đỡ nổi. Đương nhiên, những món nợ cũ không phải là không thể thanh toán được. Đại hạ Long Triều hiện giờ, rất cần thời gian để nghỉ ngơi. Ngay trong ngày đó, Long Chiến liền hồi đáp Nam vực, nhưng cũng chỉ cam kết thiên võ cấp của đại hạ hòa giải. Còn những người dưới thiên võ cấp muốn làm gì, bọn ta không tham dự. Đại hạ và Nam vực ngừng chiến. Tin tức này, trong đêm đã truyền khắp biển rộng bao la. Các thế lực Nam vực đối địch với đại hạ khi nghe tin, đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này, đều là nhờ vào chư vị thiên võ của Nam vực. Thế là, nơi ở của các vị thiên võ lớn ở Nam vực đều trở nên tấp nập, khách khứa ra vào như nước. Đặc biệt là nơi ẩn cư của Thượng Dương chân nhân, náo nhiệt nhất, mỗi ngày đều có người đến bái kiến, mà không ai đến tay không. Trong mắt họ, chính là vị tiền bối đức cao vọng trọng này đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh, vì lẽ đó, những gia tộc thích nịnh bợ còn cố ý xây dựng một đại điện ở nơi phồn hoa của Nam vực để ca tụng công đức của Thượng Dương chân nhân. Điều này khiến Thượng Dương có chút lâng lâng. Xong rồi, hắn ta thật sự buông lời lẽ ngông cuồng, đây là Nam vực, không dung kẻ ngoại lai lộng hành. Chẳng phải nói, lời hắn ta nói quả thật rất hiệu nghiệm, từ sau hiệp định ngừng chiến, Nam vực đã nửa tháng không có động tĩnh, càng không có chiến loạn. Điều này khiến các thế lực đối địch đại hạ đều cảm thấy an lòng, tự giác cho rằng đại hạ đã sợ Nam vực mà rút binh từ lâu rồi. Cứ nói đi, vẫn phải là cấp thiên võ xuất hiện trấn áp, không tạo chút áp lực cho đại hạ thì chúng sẽ không thành thật đâu. Thực tế, Triệu Vân và nhóm người họ không phải không gây chuyện, mà là có chút biến cố. Một hòn đảo hoang ở Nam Vực, cường giả Thiên Thu Thành đều ở đây, vừa là chỉnh đốn vừa là trị thương. Trước đó một đêm liên tiếp diệt hai đại tộc, không có thương vong là giả, không phải tất cả mọi người đều có thể chiến đấu và chịu đòn như Triệu Vân, bao gồm cả Thương Khung và Ma Tử, cơ bản đều là thân dính máu. Triệu Vân cũng ở đó, tuy trên người hắn không có vết thương, nhưng trạng thái không tốt, ý thức có chút mơ hồ, choáng váng, từ khi đến hòn đảo hoang này, liền thỉnh thoảng ngủ gật, chỉ cần một cái lắc mình liền rơi vào giấc mộng. Cứ như lần này, hắn đã dựa vào gốc cây cổ thụ, ngủ suốt 2-3 ngày, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thương Khung từng xem qua, là do nguyên nhân huyết mạch. Hậu thiên huyết mạch của tiểu tử này, rất bá đạo. Chính vì thế, cứ hễ có biến hóa, ắt có dị tượng. Điểm này, Quỷ Diện Diêm La biết rõ như lòng bàn tay. Năm xưa sau khi tiêu diệt Tiểu Nhật Quốc, tên này đã ngủ mê man hơn một tháng. Như vậy cũng tốt. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, nhân lúc mọi người trị thương, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thượng Dương chân nhân này, có chút ngông cuồng đấy. Ma Cung Tam trưởng lão cầm một đạo truyền tấn phù, xem mà không khỏi cảm thán. Loại truyền tấn phù này, cơ bản trong tay mỗi người đều có một đạo, đều có kênh thông tin riêng, đều đã nhận được tin tức, ví dụ như việc Nam Vực và Đại Hạ ngừng chiến, cũng như những lời lẽ ngông cuồng mà Thượng Dương chân nhân đã nói. Hắn ta có bản lĩnh để ngông cuồng. Bạch gia lão tổ hít sâu một hơi. Bạch gia của hắn cũng từng là thế lực ở Nam Vực, làm sao có thể không biết Thượng Dương chân nhân, một vị tiền bối đức cao vọng trọng, lại thích làm người hòa giải. Phàm các tộc các thế lực có tranh chấp không giải quyết được, đa phần đều sẽ mời hắn ra mặt điều đình, mỗi lần đều giải quyết rõ ràng mọi chuyện cho người ta. Chỉ cần Thượng Dương chân nhân nhúng tay, nhà nào mà không nể mặt, dù là các đại vương triều cũng vậy, người đó không chỉ uy vọng rất cao, mà còn là một tôn thiên võ đỉnh phong chân chính, chỉ kém nửa bước là thành tiên. Không ai biết hắn ta mạnh đến mức nào, chỉ biết thâm bất khả chắc. Thứ lỗi lão phu nói thẳng, hiệp định ngừng chiến mà hắn ta và đại hạ định ra, có ý nghĩa gì chứ? Ma gia nhị trưởng lão xoa xoa tay. Mọi người nghe xong, đa phần đều vuốt râu. Quả thật, không có ý nghĩa gì mấy. Hiệp định ngừng chiến này, với hiệp định ngừng chiến trước đó, chẳng có gì khác biệt. Ràng buộc chỉ là thiên võ cảnh của đối phương, thiên võ Nam Vực không được đến đại hạ gây rối, thiên võ đại hạ cũng không được đến Nam Vực gây sự. Đối với họ mà nói, đây chẳng qua là một vật trang trí thôi. Nếu không phải huyết mạch Triệu Vân gặp vấn đề, họ sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ đợi sao? Lời không thể nói quá chắc. Tần gia lão tổ cười nói, trong mắt Nam Vực, đại hạ tất nhiên đã điều động thiên võ cảnh, mới trong một đêm liên tiếp diệt hai siêu đại gia tộc, nếu đối phương nghĩ như vậy, thì hiệp định ngừng chiến này không có vấn đề gì cả. Vấn đề là, đại hạ chỉ đến một thiên tông thánh tử. Người biết ta biết đại hạ biết, nhưng Nam Vực đâu có biết. Cho nên nói, hồi đáp mà hoàng đế đại hạ đưa ra rất thú vị, cam kết không điều động thiên võ, nhưng không cam kết không điều động thiên tông thánh tử. Thiên âm các chủ Bích Tiêu khẽ cười. Những lời sau đó, nàng không nói ra. Những người có mặt đều hiểu, đừng thấy chỉ là một thiên tông thánh tử, nhưng lại đáng sợ hơn cả cấp thiên võ, như đại hạ Hồng Uyên, còn không dám đi cướp nhà Đại Nguyên, mà một mình Triệu Vân lại làm cho đế đô Đại Nguyên một phen hỗn loạn. Thành thật mà nói, đó là có lôi điện trợ uy. Nhưng, đó cũng là một trong những nội tình của Triệu Vân. Vì sao các đại vương triều lại sợ hãi Triệu Vân đến vậy? Đây chính là một trong những yếu tố chính. Lôi điện vừa mở. Tên đó chính là hung hăng mang theo sấm sét, thiên võ cảnh thấy, cũng phải tránh ra chỗ mát, cấp thiên võ có thể chống đỡ lôi điện là thật, còn có thể chống đỡ bao nhiêu lôi điện, thì phải xem đạo hạnh rồi, thiên võ đại nguyên chính là một ví dụ điển hình. Hiệp định ngừng chiến là giả, chấn nhiếp mới là thật. Thương Khung, người đã lâu không nói gì, khẽ lên tiếng, lời này, mọi người không phản bác. Chúng thiên võ Nam Vực liên hợp gây áp lực, muốn không chỉ là một hiệp định ngừng chiến, cho dù hiệp định ngừng chiến không khác gì trước đây. Cũng không quan trọng, hành động này, chẳng phải là muốn nói cho đại hạ biết rằng Nam Vực là do bọn họ che chở sao. Đây chính là sự chấn nhiếp trần trụi. Gặp phải chuyện như vậy, bất kỳ vương triều nào, cũng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng đi. Cho nên nói, hồi đáp của Hoàng đế đại hạ rất đúng lúc, cam kết không điều động thiên võ. Nhưng nếu thiên tông thánh tử tìm người báo tư thù, họ không có quyền can thiệp. Thời đại này, thật lắm quy tắc rườm rà. Một bầu liệt tử vào bụng, Thương Khung duỗi người một cái thật mạnh. Trong thời đại của họ, thiên võ muốn chiến đấu, nói làm là làm, đơn đấu không được thì quần ẩu không được thì chơi ám chiêu, nhà ai bị cướp, mộ tổ nhà ai bị đào, chẳng phải chuyện thường sao, ma quân còn thường xuyên mắng chửi cơ mà. Đâu như thời đại này, thiên võ các nước đánh hội đồng, còn phải đến chiến trường chuyên dụng, thiên võ Đông Hải Nam Vực không được đi các nước gây rối, thiên võ các nước không được đến Đông Hải Nam Vực gây sự. Những quy tắc vớ vẩn, toàn bộ đều là xiềng xích mẹ nó. Lão tổ ngày sau nếu trở lại thiên võ, cũng cần phải tuân thủ quy tắc này, Ma gia trưởng lão cười nói, nếu chọc phải kẻ trừng phạt của thiên võ, thì sẽ không đơn giản chỉ là bị đánh một trận đâu. Nói đến kẻ trừng phạt, quá nhiều lão bối đều lộ vẻ kiêng kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gian từ lâu đã có lời đồn, có một kẻ trừng phạt thần bí, không quản chuẩn thiên địa tàng, chuyên quản thiên võ. Trong lịch sử những ví dụ đẫm máu không hiếm, luôn có những kẻ ngông cuồng cấp thiên võ, tự xưng mạnh mẽ, khắp nơi phá hoại quy tắc, chết thảm hơn cả. Quy tắc sẽ thay đổi. Thương Khung nói với giọng điệu sâu sắc. Các lão bối đồng loạt liếc nhìn, ánh mắt có chút liếc xéo. Đừng thấy lão tổ bề ngoài ổn định như không, thực ra, nội tâm đã nhát gan không thôi rồi. Con người ta, không thể chỉ nhắc chuyện năm xưa, đây đã không còn là năm xưa, một thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, huống chi 8.000 năm tháng, đã không còn là thiên hạ của bọn họ, cũng không còn là thời đại của bọn họ, không có thực lực tuyệt đối, vẫn nên an phận một chút thì hơn. Đang nói chuyện, bỗng thấy một luồng sáng lóe lên, là Triệu Vân đang say ngủ, toàn thân đều bao phủ kim quang, xung quanh còn có dị tượng diễn hóa. Nhìn kỹ ấn đường hắn, còn có một đạo bí văn mờ ảo khắc họa, hẳn là đồ văn độc quyền của huyết thống này. Thương Khung xích lại gần, như một con chó nhỏ, ngửi tới ngửi lui trên người Triệu Vân, bản nguyên lại dung hợp với thể phách không ít. Biến hóa đến nhanh, đi cũng nhanh, các lão bối thu tầm mắt, rồi mỗi người làm việc của mình, có người nhắm mắt trị thương, có người kiểm kê chiến lợi phẩm, còn có mấy lão không đứng đắn, tìm một chỗ không người, ở đó nghiên cứu vật phẩm, đã nghiên cứu rồi. Còn thỉnh thoảng liếc mắt, nhìn các mỹ nữ thiên âm các, thật sự càng nhìn càng đẹp. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Đến đêm ngày thứ 4, mới thấy Triệu Vân tỉnh lại, khoảnh khắc mở mắt, trong hai mắt lại có một đạo kim quang bắn ra, xuyên thủng hai lỗ trên vách đá đối diện, hắn tinh thần phấn chấn, khí huyết cũng dồi dào. Phàm là người có huyết mạch đặc thù, gặp hắn đều cảm thấy áp lực bội phần, đó là một loại áp chế đến từ huyết mạch. Tỉnh giấc rồi, mọi người đều vây quanh, nhìn ngắm Triệu Vân từ trên xuống dưới. Bản nguyên cùng thể phách dung hợp nhiều hơn, khí tức tên này ẩn sâu hơn một phần, uy thế tiềm tàng, lại cường hãn hơn một phần. Tình hình Nam vực thế nào? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Hiệp định ngừng chiến được duy trì, một cảnh phồn hoa. Ma gia đại trưởng lão nói. Công khai gây chuyện, e là không được rồi. Ma điện tam trưởng lão chen vào một câu. Các lão bối tuy không vui, nhưng cũng đều ngầm thừa nhận, các thiên võ cảnh Nam vực do Thượng Dương chân nhân dẫn đầu. Rõ ràng là muốn che chở Nam vực, họ không động võ ở Đại Hạ, không có nghĩa là không động võ ở Nam vực, nếu thật sự nhúng tay vào, người của Thiên Thu Thành chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Rồng mạnh quả thật không áp chế được gián địa phương. Triệu Vân rất giỏi chiến đấu, độc chiến có thể diệt thiên võ cảnh, nhưng nếu bị thiên võ cảnh quần ẩu, hắn cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Vậy thì lén lút mà làm thôi, Triệu Vân trầm ngâm một câu. Lời này rất hợp ý mọi người. Chuyện vẫn phải làm. Nếu là lén lút tiến hành thì có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như bắt cóc, ví dụ như ám sát. Nam vực tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù Thiên Tông Thánh Tử không điều động cường giả đại hạ, cũng vẫn nắm giữ một lực lượng hùng hậu quy mô lớn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đạo lý này ai cũng hiểu. An tâm trị thương, ta đi huyết y môn dạo một vòng, nếu không sao gọi là chiến hữu, những gì mọi người nghĩ và những gì Triệu Vân nghĩ, trùng hợp đến kinh ngạc. Chuyện phải làm, bát bộ phù đồ cũng phải tiếp tục tìm. Còn thiếu 2 cái, huyết y môn có 1 cái, thi tộc có 1 cái, để Triệu Vân đi dò xét trước, vẫn rất cần thiết, đã là lén lút, đi quá nhiều người cũng vô dụng, không giúp được việc lớn, lại còn tăng thêm gánh nặng. Triệu Vân rời đi, Thương Khung và những người khác cũng không rảnh rỗi, ngoài những người trị thương tĩnh dưỡng, những người còn lại đều chạy đến các nơi, đi dạo một vòng, nếu thấy người của thế lực đối địch lang thang bên ngoài, cũng không ngại mời đến uống trà. Nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành rồi chứ. Trên một hòn đảo khác, cũng là người tụ tập đông đúc. Người nói chuyện, chính là nhóm sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn, là những người tận mắt chứng kiến Triệu Vân lướt qua không trung, chắc là đã hoàn thành rồi. Sau khi thu tầm mắt, mọi người đều lấy ra một cuốn sổ nhỏ, không phải để viết nhật ký, mà là để ghi chép sổ sách, tính tiền theo đầu người mà. Có phải nên cầm sổ sách đi tìm môn chủ lĩnh tiền rồi không? Chờ đã! Quỷ diện Diêm La nói một câu, phá hỏng chuyện tốt của mọi người. Hắn ta hiểu Triệu Vân. Chỉ diệt 2 siêu đại gia tộc, làm sao có thể dễ dàng dừng tay? Cứ chờ xem. Sẽ còn rất nhiều thế lực lớn gặp tai ương. Khi cần thiết, những thích khách này của họ vẫn phải xông đến chợ chiến. Tiền bạc thì hắn ta không lo, lát nữa để môn chủ đi tìm Triệu Vân là được. Dám không đưa, liền cắt đi cái ấy của ngươi. Triệu Vân như kinh hồng, một đường xuyên ngang trời cao. Hắn đã tính toán xong, sau khi dạo qua huyết y môn, cũng sẽ đi thi tộc một chuyến. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối nay liền có thể đoạt được 2 bát bộ phù đồ. Như vậy, chuyện ma quân coi như công đức viên mãn. Triệu Vân cứu ta. Đi đến một vùng biển, lại có lời nói như vậy. Triệu Vân chợt dừng chân, khẽ nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Nhưng khi lắng nghe lại chẳng nghe thấy gì nữa, đâu có tiếng kêu cứu nào. Ảo giác sao? Triệu Vân lẩm bẩm, còn vô thức ngoái ngoái tai. Rất lâu sau, hắn mới nhấc bước, một đường thẳng tiến về phía đông. Hắn lại dừng chân, đã là một vùng biển rộng lớn. Nhìn hết tầm mắt, có thể thấy một vùng huyết sắc vân vụ lượn lờ, sâu trong huyết vụ, ẩn hiện hình dáng một hòn đảo, huyết y môn ẩn mình trong hòn đảo. Có phải là xào huyệt của huyết y môn hay không? Hắn không chắc, nhưng một trong số bát bộ phù đồ, rất có thể đang cất giấu trong bảo khố huyết y môn. Không nghĩ nhiều, hắn lén lút lẻn qua. Huyết sắc vân vụ mờ ảo, là một loại chứng nhãn pháp, cấp bậc không thấp. Tuy nhiên, hắn có bảo liên đăng mở đường, những thứ này đều là vật trang trí. Cái khó là kết giới hộ thiên, nếu là cấp tiên, nếu trận pháp không tương ứng với tinh tượng thì sẽ rất khó vào. Đến sâu trong vân vụ, hắn mới dừng lại, đã ở dưới hòn đảo. Như hắn dự liệu, có một đạo kết giới hộ thiên bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nếu không sao nói huyết y môn nội tình hùng hậu, như loại kết giới khổng lồ này, mỗi lần vận chuyển đều tiêu hao rất lớn, tiểu môn tiểu phái, căn bản không chịu nổi hao tổn. Đánh giá cao các ngươi rồi. Triệu Vân nhìn một cái, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Kết giới này tuy đồ sộ, trận pháp tuy chưa tương ứng với tinh tượng, nhưng không phải kết giới cấp tiên, có thể ngăn cản Thương Khung và những người khác, nhưng không ngăn cản được hắn. Hắn tìm một chỗ, một chiêu nghịch thiên hoán địa xuyên vào bên trong. Xong rồi, hắn lại lấy ra một cái bao tải, trong bao tải chất đầy bạo phù, mỗi khi đến một chỗ, liền để lại 2-3 đạo, còn có phân thân, cũng hóa ra không ít, để chuẩn bị cho kế hoạch đánh chống gieo đông, kích tây sau này. Nhìn một lượt, trên đảo có nhiều ngọn núi, từ chỗ tôi ngước nhìn, trên mỗi ngọn núi đều có vài ba bóng người áo máu, đều là cường giả huyết y môn, để cảnh giác bốn phương. Còn có những khu rừng ẩn mình, cũng đặt rất nhiều ám tiêu, dù là ban đêm, cũng không quên đi lại tuần tra. Ngoài ra, chính là cấm chế bí văn. Tóm lại, khắp nơi đều là cạm bẫy. Nếu lần đầu đến đảo của huyết y môn, đi sai một bước, liền sẽ rơi vào bẫy. Cũng không sao, Triệu Vân có đại địa linh chú, dùng nó làm cảm ứng, khéo léo tránh được các cuộc tuần tra. Còn về những bí văn cấm chế ẩn tàng, đối với hắn mà nói, cũng đều là vật trang trí. Sâu trong lòng núi, ẩn chứa một cổ thành rộng lớn, cách xa hàng dặm, đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh, đúng vậy. Công pháp của huyết y môn cực kỳ độc ác, có chút giống với huyết mạch huyết ma, hút lấy sinh linh để tăng cường tu vi, không máu tanh mới là lạ. Nam vực bảo vệ huyết mạch này, rõ ràng là nuôi hổ gây họa. Ở một góc tường thành, hắn lén lút trà trộn vào. Huyết y môn phòng bị vẫn rất nghiêm ngặt, ngoài thành có ám tiêu, trong thành cũng nhiều người tuần tra, trên đường lớn khắp nơi đều thấy bóng người, còn có mấy kẻ khoanh chân trên mái hiên nhắm mắt đả tọa. Tìm người hỏi thăm. Triệu Vân như một bóng ma, độn nhập vào một tòa các lầu. Bên trong, có một lão giả áo máu đang ngủ say, tu vi chuẩn thiên cấp. Hắn ta cảm nhận không yếu, Triệu Vân vừa mới xuyên tường vào, liền thấy hắn mở mắt, cùng lúc đột ngột ngồi bật dậy. Đừng động, Triệu Vân phản ứng cũng không chậm, lập tức mở thiên nhãn. Hai người bốn mắt cứ thế đối diện, lão giả áo máu lập tức thần sắc ngây dại, chúng phải huyễn thuật của Triệu Vân, bị cưỡng chế khống chế ý thức tâm thần, vốn dĩ muốn há miệng kêu lên một tiếng, giờ khắc này cũng đã im bặt. Đây là một chuẩn thiên cảnh sơ giai. Nếu không lầm, hẳn là vừa đột phá chuẩn thiên không lâu. Nếu là cấp chuẩn thiên đỉnh phong, dù đạo hạnh của Triệu Vân cũng khó khống chế, cho nên nói chọn người là một kỹ năng. Triệu Vân khẽ phất tay, một mảnh phù che chắn rải xuống, che khuất các lầu. Sau đó mới là tìm kiếm ký ức. Lão giả áo máu mặt đầy đau đớn, tiếng gầm gừ ai oán không ngừng. Chỉ tiếc khắp phòng đều dán phù che chắn, dù gào lên vang dội đến mấy, bên ngoài cũng không hay biết. Không phải hạng tốt đẹp gì. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, ký ức của lão già đẫm máu, không biết đã gây ra bao nhiêu sát nghiệt. Đương nhiên, hắn không phải đến xem những thứ này, mà là tìm kiếm bí mật liên quan đến bát bộ phù đồ. Đáng tiếc là, không thể tìm ra. Có lẽ tên này cấp bậc quá thấp, không đủ tư cách để biết. Hắn cũng không phải không có thu hoạch, không tìm được tin tức bát bộ phù đồ, nhưng lại tìm ra vị trí bảo khố của huyết y môn, ngay dưới một tòa phủ đệ ở trung tâm thành, ẩn chứa một địa cung. Hắn không chần chừ, xoay người rời khỏi các lầu. Trong phủ đệ ở trung tâm thành, có thể nói là cao thủ như mây. Đối với điều này, Triệu Vân trực tiếp làm ngơ, hắn là đến trộm đồ, không phải đến đánh nhau, cường giả đông cũng có ích lợi gì, nếu không phát hiện ra hắn, cũng chỉ có thể mù tịt mà thôi. Chính là chỗ này, Triệu Vân dừng chân tại một chỗ, dùng đại địa linh chú cảm ứng, có thể cảm nhận được bên dưới có một địa cung, muốn dùng độn địa thuật lẻn vào địa cung, hiển nhiên là không thể, bởi vì có cấm chế, thứ ngăn cách chính là độn địa. Muốn vào bên trong dạo chơi, vẫn phải đi cửa chính. Đương nhiên, cường hành đánh vào cũng không phải không được, nhưng sẽ kinh động bốn phương. Nào, cùng náo nhiệt một chút. Triệu Vân nói, một tay bấm ấn quyết, trong lòng quát khẽ, bạo. Theo tiếng lệnh của hắn, những bạo phù đã chôn dọc đường, từng đạo một nổ tung. Nghe thấy tiếng nổ, những người trong thành đa phần đều bị kinh động, tòa phủ đệ này cũng không ngoại lệ. Hắn tận mắt thấy từng bóng người từ trong phòng xông ra, hoặc leo lên mái hiên, hoặc đạp không mà bay lên, nhìn hết tầm mắt về bốn phương, bởi vì bốn phía đều có tiếng nổ. Giết! Các phân thân của Triệu Vân ở bên ngoài, cũng theo đó xuất hiện, thời điểm khoe giọng đã đến rồi, từng phân thân một, gào lên không có tiếng nào là lớn nhất, chỉ có tiếng lớn hơn, cũng chỉ ở đó mà gào thét, để thu hút sự chú ý của huyết y môn, coi như là phối hợp với bản tôn. Địch tập! Cường giả huyết y môn biến sắc, đa số rời khỏi phủ đệ, xông về phía tường thành. Họ rời đi không lâu, Triệu công tử liền thoát ra ngoài. Hắn xông vào một tòa đại điện uy nghi, dễ dàng tìm ra một con đường bí mật. Dẫn thẳng xuống dưới, cuối con đường bí mật, chính là một cánh cửa đá dày nặng. Đây, chính là lối vào bảo khố địa cung, không gian bên trong không nhỏ. Mở ra cho ta. Triệu Vân lười tìm cơ quan mở cửa, một quyền hám thiên đánh tới. Điều đáng xấu hổ là, quyền này như đánh vào tấm thép, cứng đờ không thể đánh vỡ. Ngược lại còn bị chấn động không nhẹ, chỉ vì trên cửa đá, có bí văn cổ xưa lưu truyền, uy lực quyền đều bị bí văn hóa giải. Được, ngươi ghê gớm, Triệu Vân thầm mắng một tiếng, tùy tiện lấy ra thạch cầm, trực diện đập tới. Cửa đá địa cung rung động khẽ, rồi nổ tung ầm ầm. Vẫn là ngươi dùng tốt nhất. Triệu Vân thu thạch cầm lại, một bước bước vào địa cung. Đập vào mắt là vô số bảo vật la liệt, vàng bạc châu báu, dược liệu đan dược, binh khí ngọc thạch nhiều không đếm xuể. Quỷ thần biết huyết y môn những năm qua rốt cuộc đã thu gom được bao nhiêu tiền tài. Ai? Tiếng quát lớn chợt vang lên, truyền đến từ bên ngoài. Các cường giả huyết y môn trong tòa phủ đệ này, không phải tất cả đều chạy ra tường thành. Có tàng bảo khố ở đây, sao có thể không có người canh giữ? Nghe thấy động tĩnh lớn dưới đất, từng tốp người đã ùa tới. Đối với việc này, Triệu Vân đã sớm có chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc bước vào địa cung, hắn liền mang nỗ xa ra. Các nỗ xa đều do phân thân điều khiển, nhắm thẳng vào lối vào địa cung, muốn nổ chết tiệt lũ chúng mày. A, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Người huyết y môn nhanh nhẹn kia, vừa mới bước vào, liền trúng cường nỗ của nỗ xa. Súng bắn chim đầu đàn, kẻ nào càng nổi bật thì kẻ đó chịu tai ương trước. Giống như kẻ nhanh nhẹn kia, bị một ngọn giáo đâm xuyên, nổ tan xương nát thịt. Người đến sau thấy vậy, vội vàng đứng sững lại, kẻ đột nhập thế mà còn mang theo vũ khí chiến tranh. Chặn ở cửa động, triệu hồi cường giả. Người của huyết y môn ngược lại không hề ngốc, biết đây là dương đông kích tây. Bọn họ tự nhiên cũng biết, mục tiêu thật sự của kẻ đột nhập là tàng bảo khố của huyết y môn. Đáng chết, các cường giả huyết y môn đã giết đến tường thành bên kia, lại đều quay về phủ đệ. Triệu Vân không để ý, như một tia chớp xuyên qua lại trong địa cung, đang tìm kiếm bát bộ phù đồ. Tiện thể, hắn cũng đang càn quét bảo vật trong địa cung, phàm nơi hắn đến, vật phẩm trên giá. Bất kể vàng bạc châu báu hay binh khí ngọc thạch đều được thu vào ma giới, cái gì có thể lấy được thì tuyệt đối không khách khí. Không có. Tìm khắp hơn nửa địa cung, hắn cũng không thấy hòm sắt. Thế này thì thật là phi lý. Nhắm vào bát bộ phù đồ mà đến, thế mà lại không có. Đi đến một chỗ, hắn chợt dừng người, cúi mắt nhìn chăm chú. Xem thường tòa địa cung này rồi, dưới địa cung thế mà còn có càn khôn. Lại một lần nữa, hắn nhấc thạch cầm ra, một đòn đập xuống đất. Tấm đá cứng rắn tại chỗ bị đập ra một cái lỗ lớn, Triệu Vân một bước nhảy vào, có thể thấy một tòa tế đàn nhỏ, hòm sắt liền đặt trên đó. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân cách không đưa tay, lấy đi hòm sắt. Nhưng mà, hắn cũng vì thế mà chạm vào cấm chế, cũng chính là tòa tế đàn nhỏ đặt bát bộ phù đồ kia, rung lên một tiếng ong, có bí văn cổ xưa lập tức hiển hóa, một đạo huyết mang tức thì chém ra. Triệu Vân bất ngờ không kịp đề phòng, bị chặt đứt một cánh tay. Cũng may mắn là chúng vào cánh tay, nếu lệch thêm 3 năm tấc, cả người sẽ bị bổ đôi, chỉ vì đó là cấm chế tiên cấp, uy lực vô song, một khi hòm sắt rời khỏi tế đàn liền sẽ tự động kích hoạt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, đạo huyết mang thứ hai chém ra. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, từ bên trong một bước độn ra. Ai? Tiếng quát lớn bên ngoài, ồn ào một mảnh. Các cường giả huyết y môn đã phần lớn bao vây giết tới, bịt kín địa cung đến mức nước cũng không lọt qua được, cả cung điện bên trên địa cung cũng bị bao vây kín mít. Rõ ràng là muốn đóng cửa đánh chó. Ông nội ngươi. Triệu Vân đáp lại một tiếng, đã có được hòm sắt, cũng không quên càn quét bảo vật. Chỉ trong chốc lát, tàng bảo khố rộng lớn của huyết y môn liền bị hắn cướp sạch sành xanh. Giết cho ta. Cường giả huyết y môn chấn nộ, kích hoạt sát trận trong thành. Chỉ thấy vòm trời một trận rung động khẽ, có lôi điện tụ tập, khóa chặt chính là tòa địa cung này. Triệu Vân liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý. Hắn dùng phân thân và nỗ xa, kiên cố chặn ở lối vào. còn hắn thì cầm thạch cầm, điên cuồng đập vào tường. Cho dù là đục ra một cái lỗ chó, hắn cũng có thể chui ra ngoài. Chủ yếu là không muốn lộ thân phận, lén lút làm việc mà. Ầm, đoàng. Tiếng va đập liên tục không ngớt bên tai. Tường cứng rắn, nhưng thạch cầm trong tay hắn dường như còn cứng rắn hơn. Phá. Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, lại là một đòn, kèm theo một tiếng ầm lớn, bức tường dày nặng bị đập thủng. Ta độn. Đường đường là Thiên Tông Thánh Tử, thật sự đã chui ra từ lỗ chó. Cùng một khoảnh khắc, lôi điện tụ tập từ sát trận liền từ trên trời bổ xuống. Lại là một tiếng ầm lớn, bao gồm cả đại điện phía trên và địa cung phía dưới, đều bị đánh xuyên qua. Các cường giả huyết y môn đang nghiêm chỉnh chờ đợi, như thủy triều tràn vào. Nhưng, trong địa cung đá vỡ bay tứ tung, lại không thấy chút bóng người nào. Bên này, Triệu Vân trong lòng không ngừng khẽ mắng. Ra khỏi địa cung, những bí văn chống độn thổ kia liền không cản được hắn nữa. Hắn đã dùng độn địa chi thuật, dưới đất cưỡng chế mở ra một con đường, lúc này đã đến bên ngoài phủ đệ. Phong tỏa thành. Từ hướng địa cung, truyền đến tiếng quát lớn. Cũng không cần mệnh lệnh này, cửa thành của tòa thành này cũng đã đóng chặt kín mít. Nhưng, chẳng có tác dụng quái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại nguyên đế đô còn không cản được Triệu Vân, nói gì đến cái rãnh nhỏ này. Sau khi độn ra khỏi phủ đệ, liền là trời cao mặc chim bay. Triệu Vân suốt đường đều nghịch hướng triệu hoán. Khi cường giả huyết y môn tìm người khắp thành, hắn đã độn đến một mảnh rừng núi ngoài thành. Thảm thì có thảm một chút, nhưng không quan trọng, lại một cái bát bộ phù đồ vào tay, chỉ còn lại cái cuối cùng, quay lại sẽ xử lý các ngươi. Cuối cùng liếc mắt nhìn cổ thành huyết y môn, Triệu Vân xoay người biến mất. Ra khỏi hòn đảo này, hắn liếc mắt nhìn bản đồ, đi thẳng đến đảo thi tộc. Khoảng cách giữa hai đảo không hề xa, chỉ nửa ngày đường mà thôi. Nói đến thi tộc, nội tình có thể mạnh hơn huyết y môn nhiều. Từ xa nhìn lại, đảo thi tộc có thể lớn hơn huyết y môn mấy vòng. Nhìn lại kết giới hộ thiên, cũng không có gì để so sánh. Kết giới của thi tộc lại là tiên cấp đúng nghĩa. Điểm không hoàn hảo là, kết giới tiên cấp này ẩn chứa không ít khuyết điểm. Cái này hơi khó nhằn. Triệu Vân vòng quanh hòn đảo, đi lại mười mấy lượt. Trận nhãn của kết giới thi tộc cũng không tương ứng với tinh tượng. Như vậy, hắn rất khó tìm ra sơ hở. Đang lúc nhìn, chợt thấy kết giới rung lên, có một người từ hòn đảo đi ra. Đó là một lão giả, mặc một chiếc trường bào đen lớn, che kín mít. Là hắn, tuy khoảng cách rất xa, Triệu Vân vẫn có thể nhìn rõ. Người thi tộc áo choàng đen kia, hắn từng gặp qua, từng gặp ở buổi đấu giá tại Liệt Hỏa Thành. Lúc cuối cùng đấu giá cái hòm sắt kia, tên này tranh giành đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng cũng không tranh được. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, cầm đà hồn tiên đuổi theo. Có lẽ là hắn ẩn nấp bí mật, trước sau mấy chục dặm, người áo choàng đen vẫn không hề hay biết, cho đến khi đến một vùng biển rộng lớn, hắn mới đột nhiên dừng lại, cũng là đột nhiên xoay người, ai? Đáp lại hắn, lại là một gậy giáng thẳng vào đầu. Do lão già này rất dai đòn, Triệu Vân một roi đà hồn tiên, lực đạo dùng khá nặng. Người áo choàng đen kêu thảm, lập tức thất khiếu chảy máu, lay động một chút, một ngụm máu già điên cuồng phun ra. Triệu Vân rất hiểu chuyện, lại cho hắn thêm một roi. Lần này, người áo choàng đen cũng không lay động nữa, trực tiếp vào cõi mộng. Triệu Vân không nói nhiều, thi triển sư hồn chi pháp. Sau khi lục soát hắn nhíu mày, thi tộc không có hòm sắt, ít nhất là trong đảo thi tộc không có. Ở tổ địa thi tộc, Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối bất định. Không ở phân điện của thi tộc, có thể chính là ở tổ địa của thi tộc. Nếu như vậy thì khó làm rồi, tổ địa thi tộc đã sớm sụp đổ rồi. Còn có một khả năng, thi tộc căn bản không có bát bộ phù đồ. Triệu Vân xoa mi tâm, sớm đã biết sẽ không thuận lợi, thế mà lại không thuận lợi đến mức này. Chỉ còn thiếu cái cuối cùng, lại xảy ra chuyện vớ vẩn thế này. Nếu ở tổ địa thi tộc thì còn tốt, cũng coi như có một mục tiêu, nếu không ở đó, thiên hạ lớn như vậy, tìm một cái hòm sắt, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đảo thi tộc đã không có, tạm thời không cần đi nữa. Hắn đổi hướng, muốn đến Nhan gia dạo một vòng. Nhan Như Ngọc từng nói, Nhan gia từng có một cái hòm sắt, chỉ là đánh mất rồi. Có lẽ có thể từ Nhan gia tìm được chút manh mối, biết đâu chừng cái hòm sắt mà Nhan gia đánh mất, chính là cái bát bộ phù đồ cuối cùng. Có phải hay không, nhận ra liền biết. Nam vực. Đêm khuya tĩnh mịch, Nhan gia vạn vật lặng im. Gác nhỏ xinh xắn là khuê phòng của nữ tử. Nhan Như Ngọc đứng uyển chuyển, cầm họa bút, một mình vẽ tranh. Từng đường nét uyển chuyển khắc họa một gương mặt bình thường sống động như thật. Cơ ngân, ta sắp gả rồi. Tiếng nàng lẩm bẩm, chỉ mình nàng nghe thấy. Gả chồng, một từ ngữ tốt đẹp biết bao, vậy mà từ miệng nàng nói ra lại ẩn chứa một nét bi thương. Nếu không bị ép quá mức, nếu Nhan gia không bị dồn vào đường cùng, ai nguyện gả cho người mình không thích. nhưng nàng phải gả là để cứu gia tộc nàng. Đây có lẽ chính là vận mệnh của Nhan gia thánh nữ. Kẽo kẹt, cửa phòng mở, có một tiểu nha hoàn bước vào, trong tay còn bưng một cái chậu gỗ. Tiểu thư, sớm nghỉ ngơi đi ạ. Tiểu nha hoàn nói nhỏ. Hôm nay Thượng Dương đảo có người đến nữa không? Nhan Như Ngọc khẽ hỏi. Cái gọi là Thượng Dương đảo chính là hòn đảo của Thượng Dương chân nhân. Người nàng muốn gả chính là cháu nội được Thượng Dương chân nhân sủng ái nhất, Lâm Nhung. Trong mắt thế nhân, đó là một nhân tài vạn người có một, hắn về sau có hy vọng phong vị thiên võ cảnh. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, Nhan gia nàng không thể chọc vào Thượng Dương đảo. Tiểu nha hoàn khẽ gật đầu, lâu không thấy tiểu thư nói gì, mới lặng lẽ lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Nhan Như Ngọc, vẫn cầm bút, từng nét vẽ đều phác họa rất nghiêm túc. Không biết từ khi nào, mới thấy gió nhẹ lướt qua. Sau đó, liền thấy một bóng đen xuyên tường mà vào. Đương nhiên là Triệu công tử. Chạy đến từ ngàn dặm xa xôi, nửa đêm lén lút lẻn vào Nhan gia. Có lẽ Nhan Như Ngọc vẽ nhập tâm, cũng có lẽ nàng xem tranh mà tinh thần đắm chìm, lại không hề hay biết. Tranh vẽ đẹp đó chứ, Triệu Vân đến gần bên cạnh Nhan Như Ngọc, khá tán thưởng mà nhìn ngắm bức họa. Nhan Như Ngọc như bị điện giật, vô thức liếc mắt sang, thấy là Cơ Ngân, lập tức ngây người, ngươi. Đây vẽ ta sao? Triệu Vân sờ cằm, vẫn còn đang thưởng thức bức họa. Nhan Như Ngọc ngẩn người, tinh thần hoảng hốt, tưởng là nhìn lầm rồi. Người nàng ngày đêm mong nhớ, luôn xuất hiện trước mặt nàng vào một khoảnh khắc nàng không ngờ tới, cảm giác này cứ như đang nằm mơ. Đến khi phản ứng lại, nàng vội vàng giấu bức họa đi. Để che giấu sự hoảng hốt, nàng còn bộ dạng khó chịu, ngươi là quỷ sao? Đi không tiếng động. Ta, cứ thế xông vào khuê phòng nữ tử, rất không lễ độ đó. Đừng náo loạn, ta đã gõ cửa rồi mà. Là ngươi không nghe thấy đó thôi, Triệu Vân không cho là đúng. Vừa nói vừa như không có việc gì đi đi lại lại trong phòng, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, như chuyên gia tìm bảo vật, càng giống một tên trộm giò la. Bởi vì trong phòng này, quả thật có không ít bảo bối, nhìn cái bình hoa kia, xanh biếc, mang đi bán được không ít tiền. Thấy Triệu Vân không truy hỏi chuyện bức họa, Nhan Như Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bị bắt quả tang như vậy, không khỏi có chút đỏ mặt, nàng dường như có chút không giữ được sự đoan trang. Đến đây muốn hỏi một việc, Triệu Vân cuối cùng cũng quay lại. Chuyện gì? Nhan Như Ngọc bình ổn lại tâm trạng, nảy sinh một chút hứng thú. Triệu Vân cũng không nói nhảm, lấy ra bát bộ phù đồ phong ấn đầu của ma quân. Nhan Như Ngọc thấy vậy, đôi mắt đẹp hơi híp lại, đương nhiên là nhận ra vật này. Khi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành, cái hộp sắt này là vật phẩm cuối cùng được đấu giá. Ngày đó nàng có mặt, Cơ Ngân cũng có mặt, vật này bị một người thần bí mua đi. Giờ đây gặp lại cái hộp sắt này, lại ở chỗ Cơ Ngân. Chẳng lẽ, Cơ Ngân và người thần bí kia vốn dĩ là cùng một phe? Nhớ ngày đó ngươi từng nói, Nhan gia ngươi từng có một cái hộp sắt như thế. Triệu Vân hỏi. Đã mất nhiều năm rồi. Nhan Như Ngọc không che giấu. Vậy trong mấy cái hộp sắt này, có cái nào là cái của Nhan gia ngươi đã mất không? Triệu Vân phất tay, lấy ra 6 cái bát bộ phù đồ khác, 7 cái hộp sắt đặt cùng nhau, cực kỳ chói mắt. Ít nhất, trong mắt Nhan Như Ngọc, là cực kỳ chói mắt. Ngày xưa, một cái hộp sắt đã được đấu giá 300 ức thiên giá, vậy mà Cơ Ngân lại có tới 7 cái. Tính theo số lượng và giá thị trường, vậy là 2.100 ức. Đủ để mua cả Nhan gia nàng. Đến giờ phút này nàng vẫn không biết, rốt cuộc đây là thứ gì, lại đáng giá đến như vậy. Sao vậy? Thấy Nhan Như Ngọc kinh ngạc ngẩn người, Triệu Vân vỗ nàng một cái. Nhan Như Ngọc không kìm được bật ra tiếng cười khô khan, là có chút mất bình tĩnh rồi. Nàng bước tới một bước, từng cái một nhận diện, vật này cũng không khó nhận ra. Triệu Vân không quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Nếu bên trong không có cái của Nhan gia, vậy thì có hy vọng. Hơn 10 khoảnh khắc sau, Nhan Như Ngọc thu tầm mắt, khẽ lắc đầu, không có. Xác định không nhìn lầm chứ? Đồ của nhà ta mà ta lại không nhận ra sao? Nhan Như Ngọc liếc xéo một cái, hộp sắt nhìn qua thì giống hệt nhau, thực ra có sự khác biệt lớn, một số hoa văn trên đó mỗi cái đều không giống nhau, nếu có cái của nhà nàng đã mất, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Ngươi có thể kể cho ta nghe về cái của nhà ngươi đã mất không? Mắt Triệu Vân lóe sáng, nhìn thẳng vào Nhan Như Ngọc. Manh mối của cái bát bộ phù đồ cuối cùng, có lẽ có thể tìm thấy ở Nhan gia. Bị đạo tặc là bị người ta trộm đi. Nhan Như Ngọc khẽ ho khan một tiếng, có biết là thế lực nào làm không? Triệu Vân vội vàng hỏi, đầy ắp hy vọng. Nếu biết, đã sớm cướp về rồi. Chuyện lớn như vậy, một chút manh mối cũng không có. Năm đó, ta còn nhỏ tuổi, cũng không rõ lắm, nhưng trong tộc có ghi chép. Nhan Như Ngọc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.